Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 830, Thiên đế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma khí túc vốn chỉ co hoa than hao kỳ của Han Lep tức gia tăng đen luyện hư sơ kỳ. Hoa hu đan linh kép thượng phẩm đan dược. Có thể khiến hỏa hệ tu sĩ dù đang ở bất kỳ đẳng cấp nào cũng có thể lập tức đề thăng đến luyện hư kỳ trong thời gian nửa canh giờ. Hỏa hư đan cũng là đan dược hắn vừa triệu hoán được khi nãy. Di chứng khi sử dụng hỏa hư đan là cơ thể sẽ trở nên suy yếu trong 10 ngày tiếp theo. Không thể vận động bất kỳ linh lực nào. Theo lẽ thường, những đan dược gia tăng thực lực thường để lại di chứng nặng nề hơn. Bất quá hỏa hư đan là hàng của hệ thống xuất ra. Chất lượng không cần bàn cãi. Đã đem di chứng hạ xuống mức thấp nhất có thể. Lạc Nam cảm nhận được lực lượng cơ thể mình đang bùng phát. Diễm tâm đỉnh như ăn phải chất kích thích rung động kịch liệt. Đây là lực lượng của luyện hư sao? Quả nhiên khác biệt, dùng đan dược kích thích thực lực thì đã sao? Luyện hư kỳ cũng chỉ là con kiến. Tam Lao Va Tu Lao trở nên minh nhiêm trước đống đồ tốt liên tục xuất hiện của Lạc Nam. Trái lại âm thầm chế nhạo, luyện hư kỳ chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Bất quá, đối thủ của bọn hắn không phải người tầm thường, mà là thiên tài khủng bố Lạc Nam. Đạt đến luyện hư, bản thân Lạc Nam đang hưng phấn cực độ, muốn chiến hợp thể kỳ một trận ra trò, minh hỏa diệt giang sơn. Lạc Nam ngửa mét lên trời gao thê. Hai tay ngung tụ thành một quả cầu hỏa diễm màu thiên thanh mang tính hủy diệt. Phía sau lưng hắn, đôi cánh khổng lồ cũng cùng lúc khép lại như đôi bàn tay. Hình thành thêm một quả cầu hỏa diễm khác. Hai quả cầu màu thiên thanh nóng rực xoay tròn giữa không trung cảnh địa. Theo mỗi vòng xoay của chúng nó, không khí xung quanh toàn bộ bị hút vào, trở thành trạng thái chân không. Lần trước hoa lúc thi triển vũ kỳ này chỉ dùng đại lực địa viêm đã có uy lực hết sức mạnh mẽ. Lạc Nam càng là sử dụng bát hoang hoành thiên viêm. Độ bá đạo không cần nói cũng biết. Ngươi là người của hỏa minh giáo. Sắc mặt mấy người giật mình. Minh hỏa diệt giang sơn chính là vũ kỹ nổi danh của hỏa minh giáo. Chuyện này toàn bộ hoàng sa đại lục đều rõ ràng. Lúc này thấy Lạc Nam thi triển. Sao có thể không kinh ngạc? Đáng chết, chẳng lẽ người của Hỏa Minh giáo đã nhằm vào Bạch Sa Hoàng triều chúng ta? Bạch Liệt âm thầm mắng chửi, sau lưng Hỏa Minh giáo có đan gia chống lưng, vì thế nên Bạch Sa Hoàng triều luôn khiêm nhường một bậc. Lạc Nam mặc kệ ba người đoán già đoán non, từ khi nhận được vũ kỹ này từ tay đại trưởng lão Hỏa Minh giáo Hỏa Sơn, vốn hắn không có ý tu luyện. Nhưng lần này che giấu thân phận thăm dò Bạch Sa Hoàng cung khiến Lạc Nam thay đổi ý định. Lúc này có cơ hội triển khai. Bảo cho ta, ném hai quả cầu lửa mang tính hủy diệt về phía hai cái thổ vương ấn đang lao đến. Đùng đùng đùng, như va chạm giữa các vì sao. Cảnh địa rung rẩy dữ dội, chấn động khắp trời, sau cú oanh tạc. Chỉ thấy thổ vương ấn cùng minh hỏa diệt giang sơn đồng quy vu tận. Lạc Nam bị lực phản chấn khủng bố đánh bật nện toàn thân vào đại môn. Máu tươi trong miệng cuồng phún. Xương cốt gãy rụng không ít. Hàn tạm thoi cho thanh luyên hu kỳ. Cùng lắm co đờ đoi khang mốt vị hợp thể mà thôi. Nhưng trước mặt lại là hai vị a. Bất quá tam cùng tứ lão cũng không dễ chịu. Thân thể bị đẩy lùi trên không trung, làn da cháy khét, uy lực của dị hỏa top 6 không phải nói chơi. Bạch Liệt đứng ở xa cũng chịu liên lụy, lỗ tai rỉ máu, hoảng sợ trong lòng, thi triển thân pháp kéo dài khoảng cách. Đi chết, tam lão cùng tứ lão phẫn nộ đến mức điên cuồng, mặc kệ thương thế trên người. Một lần nữa lao đến Lạc Nam, thổ hình quyền. Hai ngoa cung lúc bạo tao, thổ he nguyên tố bao phủ nam tay, hướng Lạc Nam đấm mạnh mà đến. Tốc độ của hai người quá nhanh, muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Lạc Nam cắn chặt răng, ngọn lửa thiên thanh một lần nữa bá đạo gào thét. gia trì vào nắm tay cứng cáp. Nói về quyền pháp, hiện tại hắn chỉ có quân tử hàng ma quyền và bảo tinh quyền là đủ khả năng liều mạng. Nhưng quân tử hàng ma quyền đã sử dụng khi đối chiến với Ngọc Trần, rất dễ bị lộ thân phận, vậy chỉ có thể dùng thứ còn lại. Bảo tinh quyền, Lạc Nam gầm thét, hai nấm đấm bá đạo tung ra. Đung, răng rác, a ba tiếng hét thảm vang lên cùng lúc. Xương cốt của bốn cánh tay gãy vụn, hai tay Lạc Nam và hai tay phân biệt của Tam Tứ Lão. Lạc Nam đau đớn cắn chặt răng, lực lượng của hai vị hợp thể kỳ đang tàn phá trong người hắn. Phốp, máu tươi lại phun ra ngoài, miệng mồm ướt đẫm, Lạc Nam đang định kích hoạt bí thuật. Kéo kẹt, đúng lúc này, đại môn cảnh địa bất chợt mở ra. Bạch Dương Hoàng Tử một mặt thản nhiên tiến vào, cách Trương.